Yêu em 59 miễu, chương 14, SC, góc truyện audio.com, sau khi Tiểu Vũ Đương đứng lên, nho nhỏ ném mấy cái hồi đầy máu. Sau đó thì đứng bên cạnh Tiểu Vũ Đương, liên tục tăng máu cho những người khác. Vũ Hàm Anh lúc này mới thấy trong màn hình có thêm một đội ngũ 6 người, không ngừng vung kỹ năng âm vang bang bang. Click phải xem một chút thì mắt choáng váng, chả trách mình chưa kịp phát giác đã chết một đội căn bản không có người dưới 100, một mắc 119, 4110, 1100. Nho, nhỏ ở bên cạnh hồi máu, hoàn toàn không ngừng lại. Chỉ là căn bản tăng, không kịp thanh máu của 5 người bên trái màn hình dần dần tụt xuống. Tiêu Dao Mạch Sơn Khê cấp độ tương đối thấp, máu lại mỏng, là người đầu tiên ngã xuống. Tiểu Vũ Đương đứng ở xa, vẫn đầy nguyên máu. Vũ, Hàm Anh muốn xông lên hỗ trợ, lại sợ càng giúp càng hỏng, vừa rồi mình, bị đối. Phương Nã một cái đã chết còn khiến Nho Nhỏ phải hồi sinh, đây, là làm phiền thêm chứ giúp gì a, bỏ chạy cũng không được, nóng nảy liều, mạng cũng không tốt. Lần cận, Mạch Sơn Khê tao. Nho Nhỏ lập tức chạy đến hồi sinh Mạch Sơn Khê, người vừa kéo lên thì máu của cô ấy đã mất phân nửa. Lần cận, Mạch Sơn Khê, đừng hồi sinh tôi. Lần cận, Mạch Sơn Khê, hồi máu cho anh đại. Ẩn thân lui về phía sau, Nho Nhỏ trở về chỗ cũ ngay lập tức liền tăng máu cho yêu em 59 giây. Nho Nhỏ tuy rằng là Nga Mi cấp 114, chỉ có điều ngọc đẳng cấp thấp không tính lợi hại. Mấy người kia đều thuộc dạng cực phẩm, Vũ Hàm Anh nhìn thấy một minh giáo bên đối phương chạy tới đuổi theo Nho Nhỏ đánh. Nho, Nhỏ lùi một bước, đại minh giáo phóng kỹ năng đem Nhỏ tức thì kéo lại còn chưa kịp chạy đi đã gục xuống. Tiểu Vũ Đương, ở ngay bên cạnh Nho Nhỏ cả thời gian để xoay người cũng không có đã bị chém ngã. Lần cận, Nho Nho Nhỏ, bà, bọn mày. Rừ, lần cận, Nho Nho Nhỏ, bà nguyền rủa bọn mày. Lần cận, Nho Nho Nhỏ, bà, mày. Nho Nhỏ ngã xuống đất cùng Tiểu Vũ Đương nằm song song liếm bùn. Còn vài phút hai người đều chưa đi địa phủ ăn canh. Vũ Hàm Anh nhìn thấy kênh, lần cận đều là dấu chấm hỏi cua đồng. Rồi, cua đồng he xia đồng âm với từ he xia nghĩa là, hài hòa. Ở mạng thi kiêu thì từ he xia không gõ được và, bị lược đi cho nên dùng từ he xia để thay thế. GT, cua đồng he xia có nghĩa là bị xóa, bị che đi. Ở đây mấy từ tục tiểu hệ thống tự động chuyển thành. Lần cận, yêu em 59 giây, nằm xuống đừng nhúc nhích. Lần cận, yêu em 59 giây, chờ người hồi sinh. Lần cận, Nho Nho Nhỏ, báo cáo. Lần cận, Nho, Nho Nhỏ, anh đại anh còn nửa cây máu thôi. Lần cận, Nho Nho Nhỏ, anh đại anh tập trung đi. Lần cận, Nho Nho Nhỏ, không nên đoàn diệt a, lần cận. Mạch Sơn Khê, chúng ta là đội. Lần cận, Mạch Sơn Khê, không phải đoàn. Lần cận, gió, e cát, e tôi nôn, báo cáo. Lần cận, Nho Nho Nhỏ, chúng tớ đều biết cậu cũng nằm rồi. Lần cận, Tiểu Vũ, lần cận, gió, e cát, e tôi nôn, nói. Lần cận, gió, e cát, e tôi nôn, mấy tên chết tiệt các người ở đâu đến? Lần cận, gió, e cát, e tôi nôn, đoạt địa bàn hay đoạt boss xa, lần cận. Mạch Sơn Khê, lần cận, Mạch Sơn Khê, là đến báo thù đi. Lần cận, Nho Nho Nhỏ, báo cái thù a, lần cận. Mạch Sơn Khê, 119 kia chính là người vừa giết bang chủ. Lần cận, Mạch Sơn Khê, 70 kia là ức phụ của nó. Lần cận, Nho Nho Nhỏ, hãi. Lần cận, Nho Nho Nhỏ, bà, mày. Lần cận, Tiểu Vũ, lần cận, Tiểu Vũ, xin lỗi. Lần cận, gió, e cát, e tôi nôn, chị dâu đừng áy náy, chúng ta cùng nhau ân cần hỏi thăm cả dòng họ nhà bọn nó. Lần cận, FC, đứng dậy tất cả về thành chờ. Lần cận, Nho Nho Nhỏ, FC. Lần cận, Nho Nho Nhỏ, a, lần cận, Nho Nho Nhỏ, a, lần cận, Nho Nho Nhỏ, thần tượng. Lần cận, Nho Nho Nhỏ, chuyện gì xảy ra đây? Trong kênh một đống dấu chấm than, Vũ Hàm Anh mới chú ý trong màn hình thêm, một người, một nam Nga Mi tên SC, mặc trang phục cao cấp. Những người chết đều đã được hồi sinh, Nho Nhỏ rõ ràng rất kích động, đứng bắn dậy vút vút thêm máu của mình, rồi đến đội ngũ. Lần cận, gió, e cát, e tôi nôn, tớ có hoa mắt không? Lần cận, gió, e cát, e tôi nôn, SC xuất, hiện, lần cận, gió, e cát, e tôi nôn, SC hồi sinh tớ. Lần cận, gió, e cát, e tôi nôn, SC bên chúng ta. Chấm, Tiểu Vũ Đương cũng đứng lên, có người bổ đầy máu. Vũ Hàm Anh khá tò mò người tên SC này, nghe giọng điệu của Nho Nhỏ và nôn nôn cứ như một nhân vật truyền thuyết. Lén lén nhấn kiểm tra dữ liệu, Nga Mi 119, toàn bộ ngọc cấp 7. Ý nghĩ đầu tiên của Vũ Hàm Anh là, CMN, lại là một kẻ có tiền. Lần cận, ly Nga Viễn một điểm tao. Lần cận, nghịch lưu SC.